Nghe được Diệp Huyền, nơi xa, Thanh Khâu lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm đột nhiên bay vào trong tay nàng. Thanh Khâu ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, sau một khắc, nàng nắm Thanh Huyền kiếm đột nhiên chém xuống một kiếm, mở. Oanh! Một kiếm này ra, một đạo kiếm khí phá không mà đi, trong nháy mắt, toàn bộ tinh hà trực tiếp bị xé nứt ra, một đạo rộng chừng mấy chục vạn trượng cái khe to lớn xuất hiện trong tinh không. Mà tại cái kia đạo khe nứt to lớn chỗ sâu, một nữ tử đang lạnh lùng nhìn xem Thanh Khâu. Cái này người, chính là trong truyền thuyết Thiên Cơ Đạo. Chưởng quản Thiên Cơ. Tại đạo đình bên trong, thuộc về tuyệt đối ngồi ở vị trí cao, chưởng quản Thiên Cơ một đạo. Thanh Khâu nhìn xem Thiên Cơ Đạo, mỉm cười, cho ngươi mượn đầu dùng một lát, không ngại a. Thiên Cơ Đạo gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Khâu, phải ngón tay chỉ trực tiếp đầu, cười khẽ, đầu ở đây, có bản lĩnh, tới lấy chi. Thanh Khâu khóe miệng hơi nhếch lên, cái này tới lấy. Thanh âm hạ xuống, nàng lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm đột nhiên bay ra. Suy. Một sợi kiếm quang tựa như sấm sét trực tiếp bay vào cái khe kia bên trong. Một kiếm tung hoành trăm vạn dặm. Vết nứt chỗ sâu, Thiên Cơ Đạo đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nàng tay phải đột nhiên hướng phía trước đè ép, trong nháy mắt, vô số thần bí thiên cơ thần lực bao phủ mà xuống, giờ khắc này, vô tận tinh hà vũ trụ đều đang run rẩy, vô số cường giả dồn dập hướng phía sâu trong tinh không nhìn lại, chấn kinh. Kiếm đến. Suy. Một kiếm này, trực tiếp phá vỡ hết thảy, cuối cùng, kiếm trực tiếp xuyên qua Thiên Cơ Đạo tay phải, sau đó theo tay phải của nàng chui vào nàng yết hầu chỗ. Suy. Một đạo máu tươi bắn ra, Thiên Cơ Đạo thân thể trực tiếp bị đóng ở tại chỗ. Thiên Cơ Đạo hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Lúc này, Thanh Khâu tịnh chỉ một vệt. Suy. Thiên Cơ Đạo đầu trực tiếp cùng thân thể điểm ra. Ngay sau đó, Thanh Huyền kiếm mang theo Thiên Cơ Đạo đầu tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã tại Thanh Khâu trước mặt. Tinh không bên trong, cái khe kia đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, hết thảy khôi phục như lúc ban đầu. Thanh Khâu mang theo Thiên Cơ Đạo đầu đi vào Diệp Huyền trước mặt, Thiên Cơ Đạo mặc dù chỉ còn đầu, nhưng lại cũng không đều chết hết, bởi vì linh hồn của nàng bị Thanh Khâu dùng Thanh Huyền kiếm khóa tại đầu bên trong. Thiên Cơ Đạo gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Khâu, tự như là đang nhìn quỷ. Thanh Khâu xem trên mặt đất Diệp Thiển Thiển, nàng tịnh chỉ một điểm, một sợi kiếm quang chui vào Diệp Thiển Thiển trong cơ thể. Oanh! Diệp Thiển Thiển thân thể kịch liệt rung lên, trong cơ thể cái kia cổ thần bí lực lượng trực tiếp bị cảm ra. Diệp Thiển Thiển dần dần khôi phục như thường. Diệp Huyền nói khẽ, không có sao chứ. Diệp Thiển Thiển khẽ lắc đầu. Tự giễu cười một tiếng, ta quá yếu. Diệp Huyền nói, từ từ sẽ đến đi. Dù sao, ngươi tại Quy Khư Chi Địa chờ đợi lâu như vậy. Diệp Thiển Thiển gật đầu, nàng hiện tại thiếu nhất liền là thế gian, chỉ cần thế gian đầy đủ, nàng hoàn toàn có khả năng trở thành trong thiên địa này chí cường giả. Diệp Huyền đột nhiên quay người nhìn về phía cái kia thiên cơ nói, Thanh Nhi, nắm đầu nàng treo ở Thanh Huyền Thư Viện cửa chính, về sau. Ta quan Huyền Thư Viện người, không về đại đạo bút chủ nhân bên kia quản, người nào quản, ta giết kẻ ấy. Thanh Khâu gật đầu, tốt. Nói xong, nàng tịnh chỉ một dẫn, Thiên Cơ Đạo đầu trực tiếp bay đến quan Huyền Thư Viện cửa lớn phía trên. Thiên Cơ Đạo điên cuồng gầm thét, sĩ có thể sát, không thể nhục, Diệp Huyền, người có gan liền giết ta. Diệp Huyền không nhìn thẳng Thiên Cơ Đạo, hắn nhìn về phía Thanh Khâu, nha đầu. Ngươi biết cái gì là độc vận sao? Thanh Khâu yên lặng một lát sau, nói, ta đối với mấy cái này không hiểu rõ. Diệp Huyền im lặng. Nha đầu này, ngoại trừ đối thư viện sự tình cùng mình bên ngoài, cái khác hết thảy, nàng đều hoàn toàn không quan tâm a. Lúc này, đại đạo bút đột nhiên nói, kỳ thật, ngươi có thể hỏi một chút ta mặc dù bây giờ không lớn bằng lúc trước, thế nhưng, ta đã từng dù sao cũng là cùng qua chủ nhân. Nói một câu tri thức uyên bác, không quá đáng. Diệp Huyền trong lòng nói, vậy là cái gì bút vận? Đại đạo bút nói, ngươi biết cho đến trước mắt, bút vận lớn nhất là ai chăng? Diệp Huyền nói, không biết. Đại đạo bút thấp giọng thở dài, liền là ngươi mùi mùi váy trắng thiên mệnh. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại. Đại Đạo Bút tiếp tục nói, bút vận sinh ra, cùng chủ nhân có quan hệ, nhưng nhiều khi, lại không nhận chủ nhân khống chế. Vật này, kỳ thật hết sức huyền ảo tới trình độ nào đâu? Huyền ảo đến cho dù là chủ nhân cũng không cách nào hoàn toàn nắm giữ nó. Mùi tử kia nói rất đúng, nếu như ngươi bút vận bị hao hết, vậy liền thật chính là ngươi xong đời thời điểm. Ngươi bây giờ, theo trình độ nào đó tới nói, nhưng thật ra là ngươi muội muội bút vận tại mang theo ngươi, nàng bút vận quá nghịch thiên. Nghịch thiên đến cho dù là chủ nhân đều cầm nàng không có cách nào. Dĩ nhiên, dùng thực lực tới luận, nàng có lẽ căn bản không quan tâm này chút, bởi vì cho dù là tại cha ngươi thời đại kia, cha ngươi bút vận cùng đại ca ngươi bút vận là nghịch thiên nhất, thế nhưng, hai người bọn họ hợp lại, đều không thể diệt trừ ngươi muội muội. Nói xong, nó thấp giọng thở dài, ngươi bây giờ, còn vô pháp hiểu rõ điều này có ý vị gì. Ta chỉ có thể nói, này thật quá quá nghịch thiên. Bởi vì cho cha ngươi thời đại kia, nàng căn bản không có bút vận, thế nhưng, nàng vẫn như cũ có khả năng bất tử, vẫn như cũ có khả năng cưỡng ép nghịch thiên. Cho dù là cha ngươi cùng đại ca ngươi, đều thúc thủ vô sách. Nếu như không phải trong nội tâm nàng có ngươi, trận chiến kia, có thể sẽ phá vỡ ta nhận biết. Mà bây giờ, nàng không chỉ có bút vận, vẫn là mạnh nhất. Ta đều đã không cách nào hình dung nàng. Đơn giản tới nói chính là, có, vô địch, không có, cũng vô địch. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi chủ nhân đang tính toán ta bút vận. Tiểu Bút nói, ta không biết. Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, nó khẳng định biết. Con hàng này có phản cốt, ta kiến nghị ngươi đem nó biến thành kiếm, sau đó thôn phệ hết. Tiểu Bút. Diệp Huyền do dự một chút. Sau đó nói, có khả năng biến thành kiếm sao? Tiểu Bút. Tiểu Tháp nói, tiểu chủ, ta phải nói ngươi hai câu, ta cảm thấy, ngươi căn bản là đừng đi quản này chút, ngươi muốn học học cha ngươi chính là, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm, quản nhiều như vậy làm cái gì? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, nói có lý. Bút vận. Đi mẹ nhà hắn bút vận. Mình tại hồ này chút rối loạn đồ chơi làm cái gì? Không có nghe tiểu Bút nói sao? Thanh Nhi đã từng không bút vận, không phải cũng vô địch sao? Mà bây giờ, nàng bút vận tối cường. Bút vận thứ này, liền cùng người mạch một dạng, ngươi tự thân có thực lực, có tiền, nhân mạch rất nhiều, như không tiền không thực lực, bên người lại có mấy người. Tiểu Bút đột nhiên thấp giọng thở dài, có chỗ dựa liền là tốt, ta cũng muốn có. Đúng lúc này, Thanh Khâu đột nhiên nói, ca, ngươi xem một chút ngươi nhân gian kiếm ý. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn lòng bàn tay mở ra, nhân gian kiếm ý đột nhiên từ trong lòng bàn tay tuôn ra, làm thấy này nhân gian kiếm ý lúc, Diệp Huyền sửng sốt. Bởi vì hắn phát hiện, này nhân gian kiếm ý mạnh lên rất nhiều. Thanh Khâu mỉm cười, như vậy cũng tốt. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta này kiếm ý. Thanh Khâu nói, ta đã chỉnh hợp đạo môn, hiện tại chúng ta vùng vũ trụ này đạo môn trật tự, đều đã bị ta đổi thành nhân gian trật tự, tất cả mọi người không tại tín ngưỡng đại đạo bút chủ nhân, mà là nhân gian kiếm chủ. Bởi vậy, tín ngưỡng của ngươi lực lượng đạt được đại đại tăng cường. Nói xong, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó cười nói, hiện tại mới vừa bắt đầu, từ giờ phút này về sau mỗi một ngày. Người của ngươi ở giữa kiếm ý đều sẽ dùng một cái vô cùng tốc độ khủng khiếp tăng trưởng. Diệp Huyền lạnh lăng, sau đó nói, thật chứ? Thanh Khâu gật đầu, đúng. Không chỉ như thế, còn lại quan huyền vũ trụ thế giới, trật tự cũng đã đơn giản quy mô, nói cách khác, tương lai một quãng thời gian, người của ngươi ở giữa kiếm ý sẽ một mực tăng cường. Đến mức sẽ tăng mạnh đến mức nào, ta cũng dự đoán không đến. Nói xong. Hắn mỉm cười, sau đó nói, ca, có thể đi mở tích một cái mới vũ trụ. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, có khả năng. Hoàn toàn có khả năng. Ha ha. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, nhân gian kiếm ý xuất hiện lần nữa, như Thanh Khâu nói, nhân gian kiếm ý đúng là tại càng ngày càng mạnh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền không thể không nói một câu, ngưu bức. Kinh doanh lâu như vậy. Này nhân gian kiếm ý cuối cùng muốn chất biến. Mặc dù hắn khởi đầu thư viện mục đích, đúng là vì này chúng sinh, nhưng nếu như có thể đạt được chỗ tốt, hắn tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Hắn Diệp Huyền cũng không phải thánh nhân. Lúc này, Thanh Khâu đột nhiên nhìn thoáng qua Thanh Huyền kiếm, sau đó nói, này kiếm, cũng nên giải phong. Diệp Huyền vội vàng nói, làm sao giải phong? Hắn nhưng là biết đến, này kiếm, cũng chưa hoàn toàn giải phong. Nếu là có thể hoàn toàn giải phong, Thanh Huyền kiếm uy lực đây tuyệt đối là vô cùng kinh khủng. Thanh Khâu nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, này kiếm đến chính ngươi giải phong. Diệp Huyền sửng sốt, chính ta giải phong. Thanh Huyền kiếm gật đầu, này kiếm là nạn vì ngươi đặc thù chế tạo, chỉ có chính ngươi mới có thể đủ giải phong. Hai loại giải phong phương thức, loại thứ nhất, không ngừng nuôi nấng nàng, để cho nàng hấp thu mạnh mẽ linh hồn, đến trình độ nhất định, nàng tự nhiên có thể giải phong. Loại phương pháp thứ hai chính là, ngươi kiếm đạo tâm cảnh đột phá, để cho nàng cùng ngươi sinh ra cộng minh, kể từ đó, nàng cũng có thể đột phá. Phải biết, kiếm bởi vì người mà mạnh. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta đã hiểu. Thanh Khâu đem Thanh Huyền kiếm trả nợ cho Diệp Huyền, sau đó nói, ta đi làm việc. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua một bên Diệp Thiển Thiển, ngươi đi theo ta đi. Diệp Thiển Thiển nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cùng Thanh Khâu rời đi. Giữa sân, Diệp Huyền đánh giá Thanh Huyền kiếm, một lát sau, hắn nói, tiểu hồn, ngươi có thể hay không bản thân tu luyện, sau đó đột phá đâu? Tiểu hồn yên lặng một lát sau, nói, ta vẫn là chờ tiểu chủ ngươi giúp ta đột phá đi. Diệp Huyền vẻ mặt lập tức liền đen lại, ngươi cũng không thể như thế lười. Tiểu hồn do dự một chút, sau đó nói, ta tu luyện rất chậm. Mà lại, tiểu chủ đột phá, ta liền có thể đột phá. Ta vẫn là nằm ngửa đi. Diệp Huyền lập tức có chút đau đầu. Tiểu bút học tiểu tháp, tiểu hồn cũng học tiểu tháp. Này tiểu tháp thật là một cái bại hoại a. Cũng không biết con hàng này học ai. Đúng lúc này, Diệp Huyền trước mặt thời không đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một cái bóng mờ chạy ra, người tới, chính là cái kia ám u. Nhìn thấy ám u, Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, ám u, chuyện gì nhường ngươi hốt hoảng như vậy? Ám u vội vàng run giọng nói, Diệp thiếu gia, các chủ gặp được nguy hiểm. Nhanh theo ta đi. Tần quan. Nguy hiểm. Diệp Huyền sững sờ ngay tại chỗ. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tần quan. Nghe được ám u lời lúc, Diệp Huyền đầu tiên là ngẩn người, sau đó tầm mắt trong nháy mắt lạnh xuống, nàng ở nơi nào? Ám u lo lắng nói. Đi theo ta. Nói xong, hắn trực tiếp giữ chặt Diệp Huyền liền tan biến ở trong sân. Tinh không bên trong, Diệp Huyền đột nhiên dừng lại, tay phải hắn đặt ở ám u trên bờ vai, cho ta một vị trí. Ám u liền vội vàng gật đầu, hiện lên trong đầu ra hoàn toàn tĩnh mịch tinh không. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, thần thức trực tiếp tiến vào ám u trong thức hải, một lát sau, trong tay hắn Thanh Huyền kiếm kịch liệt rung lên, trong nháy mắt. Hai người hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở trong sân. Đường hầm không thời gian bên trong, một sợi kiếm quang chợt lóe lên. Trong nháy mắt này, Diệp Huyền lông mày đột nhiên nhíu lại. Thanh Huyền kiếm có thể bỏ qua thời không trở ngại, trực tiếp xuyên qua vô tận tinh vực. Chính mình vì sao không thể đem này đặc thù công năng vận dụng đến kiếm kỹ bên trong? Dùng người làm tọa độ, nhất kiếm đánh chết giết. Mấy tức về sau, Diệp Huyền cùng ám u xuất hiện tại một mảnh tinh không bên trong, Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, việc cấp bách là tần quan. Giữa sân, ám u vẻ mặt vô cùng khó coi, không thấy. Diệp Huyền nhíu mày, hắn nhìn thoáng qua giữa sân, sau đó nói, đây là địa phương nào? Ám u trầm giọng nói, đạo vũ trụ rìa. Đạo vũ trụ. Diệp Huyền sửng sốt. Hắn nghe qua Thái Sơ Trăng nói qua nơi này. Nơi này coi như Thái Sơ tộc muốn chinh phục địa phương, tần quan chạy thế nào nơi này tới? Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói một chút chuyện cụ thể. Ám u trầm giọng nói, tiểu thư ở chỗ này sáng lập tiên bảo các cùng quan huyền thư viện, gặp phải phiền toái, trong đó một phương thế lực, cũng chính là nơi này một cái tông môn thượng khí tông thiếu tông chủ coi trọng tiểu thư. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại. Ám U còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái, thiên đạo. Oanh! Một cổ lực lượng kinh khủng phóng lên tận trời, thẳng vào sâu trong tinh không. Âm âm! Sâu trong tinh không, một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên kéo tới, rất nhanh, một lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền đỉnh đầu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, lòng bàn tay mở ra, đạo lệnh xuất hiện tại trong tay của hắn. Nhìn thấy này miếng đạo lệnh, lão giả chân mày cau lại, con đường này lệnh. Diệp Huyền nhìn xem lão giả, hữu dụng không? Hắn biết, đạo môn cũng là phân khu vực, hắn là quan huyền vũ trụ đạo môn chi chủ, nhưng cũng không là toàn bộ đạo môn chi chủ, toàn bộ đạo môn chi chủ, vẫn là đại đạo bút chủ nhân. Bởi vậy, hắn cũng không xác định, này đạo lệnh có thể hay không ước thúc đạo môn khác cường giả. Lão giả lắc đầu, chúng ta bất tuân này lệnh. Diệp Huyền khẽ gật đầu, nghe ngóng một chuyện, Thượng Khí Tông ở nơi nào? Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, ngươi biết quấy rầy thiên đạo hậu quả sao? Diệp Huyền tay trái ngón cái đột nhiên nhẹ nhàng đỉnh đầu, thanh huyền kiếm chém bay mà ra. Chân trời, lão giả đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tay phải hắn đột nhiên nắm chắc thành quyền, sau đó hướng phía trước quanh một cái, một tia sét bao phủ mà xuống. Suy! Kiếm quang trong nháy mắt xé nát cái kia đạo lôi quang, sau một khắc, kiếm trực tiếp chống đỡ tại lão giả giữa chân mày. Lão giả thân thể cứng tại chỗ. Diệp Huyền nhìn xem lão giả, nghe ngóng một chuyện, Thượng Khí Tông ở nơi nào? Lão giả do dự một chút, sau đó chỉ bên phải, lần này đi trăm vạn dặm bên trên khí núi. Hắn vốn định vừa hai câu, nhưng ngẫm lại thôi được rồi. Sống sót mới trọng yếu. Người thiếu niên trước mắt này trên người tán phát ra cái kia cổ sát ý thật sự là quá kinh khủng. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay trở về đến trong tay hắn, hắn trực tiếp ngự kiếm tan biến ở trong sân. Lão giả nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền, chân mày hơi nhíu lại, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc. Thượng Khí Tông. Đạo vũ trụ thế lực vô số, mà Thượng Khí Tông tại đây đạo vũ trụ vô số thế lực bên trong, lúc trước. Chỉ có thể coi là mạt lưu, nhưng bây giờ, có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Sở dĩ có thể tiến vào 10 vị trí đầu, trừ bỏ Thượng Khí Tông bản thân thực lực bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, đó chính là Thượng Khí Tông xuất hiện một vị tiên đạo thể. Tiên đạo thể, đây chính là gần với trong truyền thuyết Thái Sơ thần thể siêu cấp thể chất. Thượng Khí Tông cũng là có thể ẩn nhẫn, tại vị này tiên đạo thể đi đến tam tri cảnh lúc, mới ban bố hắn thể chất đặc thù. Mà tại ban bố hắn thể chất đặc thù đồng thời, bọn hắn lại tuyên bố, cùng bây giờ đạo vũ trụ bài danh thứ ba siêu cấp thế lực trấn tộc thông gia. Kỳ thật, cùng hắn nói là thông gia, không bằng nói là ở rể. Con rể tới nhà. Đương nhiên, này nói thì dễ mà nghe thì khó, bất quá, cũng không có người sẽ đi chế giễu vị này Thái Sơ thân thể người sở hữu. Trấn tộc, đây chính là đạo vũ trụ siêu cấp đại tộc. Một cái không có triệt để trưởng thành tiên đạo thể, tại người ta trước mặt, thật không đáng chú ý, trừ phi là trong truyền thuyết Thái Sơ thần thể. Bất kể nói thế nào, này một thông gia, vị này tiên đạo thể xem như triệt để ổn định. Phải biết, một vị chưa trưởng thành dân lên tiên đạo thể, đây chính là một tảng mỡ dày, người người đều muốn ăn. Mà Thượng Khí Tông cũng là nước lên thì thuyền lên, địa vị đạt được tăng mạnh. Bây giờ Thượng Khí Tông... hăng hái. Một ngày này, một tên kiếm tu thiếu niên đi vào Thượng Khí Tông, vừa tới Thượng Khí Tông, một tên áo đen lão giả chính là ngăn tại trước mặt thiếu niên. Bởi vì thiếu niên đi không phải cửa chính, mà là trực tiếp xông vào. Áo đen lão giả nhìn xem kiếm tu thiếu niên, mang theo mỉa mai, tự tiện xông vào Thượng Khí Tông. Diệp Huyền nói, để cho các ngươi thiếu tông chủ ra tới cùng ta nói chuyện. Thiếu tông chủ. Áo đen lão giả nhíu mày, người biết thiếu tông chủ. Thiếu tông chủ từng tông. Cái này người, chính là bây giờ Thượng Khí Tông như mặt trời ban trưa tiên đạo thể người sở hữu. Nghe được áo đen câu hỏi của lão giả, kiếm tu thiếu niên lắc đầu, không biết. Áo đen lão giả hai mắt híp lại, vậy ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi có tư cách thấy thiếu tông chủ? Kiếm tu thiếu niên đột nhiên nhấc kiếm chảm ra. Suy. Áo đen lão giả trực tiếp bị nhất kiếm chém thành hai nửa, máu tươi vung vãi trên không, huyết tinh đến cực điểm. Áo đen lão giả vừa mới chết, mấy chục đạo mạnh mẽ khí tức đột nhiên từ thượng khí tông phóng lên tận trời. Mà lúc này, Diệp Huyền ngón cái nhẹ nhàng đỉnh đầu. Suy. Thanh huyền kiếm chém bay mà ra. Trong nháy mắt, mấy chục viên đẫm máu đầu từ thượng khí tông vùng trời rơi xuống. Miểu sát. Cả khí tông kinh hãi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong sân thượng khí tông, lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay ra treo ở thượng khí tông vùng trời, ba hơi bên trong, thượng khí tông thiếu tông chủ không ra, sau ngày hôm nay, lại không thượng khí tông. Khẩu khí thật lớn. Lúc này, thượng khí tông chỗ sâu, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang vọng, ngay sau đó, một người đàn ông tuổi trung niên vọt ra. Cái này người chính là bây giờ thượng khí tông đại trưởng lão, tại cả khí tông, thực lực có thể tiến vào trước ba. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Nơi xa, trung niên nam tử kia đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hai cánh tay hắn đột nhiên hướng phía trước quét ngang, ngăn cản. Oanh. Một đạo kim mang từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, trong nháy mắt đem cái kia đạo kiếm quang bao phủ, nhưng sau một khắc, một sợi kiếm quang trực tiếp chém vỡ cái kia đạo kim mang. Suy. Một thanh kiếm trực tiếp xuyên thủng nam tử trung niên giữa chân mày. Giữa sân, hết thảy thượng khí tông cường giả kinh hãi. Diệp Huyền xuất hiện tại nam tử trung niên sau lưng, nam tử trung niên còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền tịnh chỉ một gọt. Suy. Nam tử trung niên đầu trực tiếp bay ra ngoài. Máu tươi như suối phun. Diệp Huyền quay người xem hướng phía dưới thượng khí tông, đã đến giờ. Nói xong, tay phải hắn nhẹ nhàng đè ép, thanh huyền kiếm chậm rãi hạ xuống, trong nháy mắt, cả khí tông phía trên thời không trực tiếp trở nên mờ đi. Lúc này, một lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, lão giả nhìn xem Diệp Huyền, không biết ta thượng khí tông cùng các hạ có gì ân oán. Diệp Huyền nói, ta nghe nói các ngươi thượng khí tông đang đuổi giết Tần Quan cô nương, mà bây giờ, ta không biết nàng ở nơi nào, ngươi có thể nói cho ta biết không? Tần Quan. Nghe vậy, lão giả hai mắt híp lại, ngươi là Tiên Bảo Các. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Lão giả vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó xem. Diệp Huyền tay phải đột nhiên mãnh liệt hướng xuống đè ép. Oanh. Thanh huyền kiếm thẳng tắp rơi xuống, trong nháy mắt, cả khí núi ở giữa bắt đầu thiên băng địa liệt. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, các hạ, ta thượng khí tông cùng trấn tộc có thể là thông gia. Thiếu niên trước mắt vừa rồi nhất kiếm dây một vị tam tri cảnh, cái này khiến đến hắn hiểu được, người đến tuyệt không phải người bình thường. Lúc này, biện pháp tốt nhất liền là xé da hổ, dùng cái này tới chấn nhiếp đối phương, sau đó lại chậm chậm mưu chi. Nghe đến lão giả lời nói, Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, thông gia. Lão giả gật đầu, đúng. Diệp Huyền nói, vậy chúc mừng các ngươi. Lão giả sửng sốt. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, ta hiện tại liền muốn biết Tần Quan cô nương đi nơi nào. Còn có... Người là của các ngươi không phải còn đang đuổi giết nàng. Ngươi có thể nói cho ta biết không? Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trấn tộc. Diệp Huyền tay phải nhẹ nhàng hướng xuống đè ép. Oanh! Thanh huyền kiếm hạ xuống, trong nháy mắt, có chừng vạn dặm sự rộng rãi bên trên khí núi đột nhiên sụp đổ, vô số cường giả tại tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh bên trong hướng phía bốn phía bỏ chạy. Nhìn thấy một màn này. Lão giả vẻ mặt trong nháy mắt trở nên âm lạnh lên, càng rỡ. Tế trận. Oanh. Thanh âm hạ xuống, cái kia bắt đầu tốc độ cao phá toái bên trên khí núi đột nhiên bộc phát ra gần trăm vạn đạo cột sáng phóng lên tận trời, đầy chút cột sáng cuối cùng tự như hồng lưu hướng phía Diệp Huyền đánh tới. Tinh hà run rẩy. Trên không, Diệp Huyền mặt không biểu tình, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, tại cái kia vô số cột sáng trước mặt. Thời khắc này Diệp Huyền tự như là biển động trước mặt một chiếc thuyền nhỏ, lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Nhưng mà vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, chém xuống một kiếm. Một kiếm này ra, một đạo kiếm khí phá không chém đi. Suy. Cái kia vô số cột sáng tại thời khắc này vậy mà trực tiếp bị xé nứt ra, mà lúc này, Diệp Huyền lại là giơ kiếm quét qua. Oanh. Một kiếm quét ra, Diệp Huyền trước mặt cái kia vô số cột sáng trong nháy mắt tan thành mây khói, hóa thành hư vô. Nhìn thấy một màn này, một bên lão giả kia vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, ngươi. Ngươi bất quá là trật tự cảnh, vì sao có như vậy thực lực khủng bố, ngươi. Lời còn chưa dứt, một thanh kiếm đột nhiên giết tới. Suy. Lão giả còn chưa phản ứng lại, thanh huyền kiếm chính là trực tiếp chui vào hắn giữa chân mày. Lão giả thân thể cứng tại chỗ, hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Âm thầm, những thượng khí tông đó cường giả cũng là tại thời khắc này triệt để hóa đá. Bị miễu sát. Thượng khí tông tông chủ nhất kiếm đều không tiếp nổi. Diệp Huyền chậm rãi đi đến thượng khí tông tông chủ trước mặt, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên từ chân trời kéo tới. Nhìn thấy một màn này, thượng khí tông tông chủ lập tức mừng rỡ, trấn tộc, trấn tộc. Diệp Huyền nhìn xem thượng khí tông tông chủ, tay phải đột nhiên tịnh chỉ một điểm, thanh huyền kiếm bay ra. Chân trời, một quả đẫm máu đầu đột nhiên bay ra ngoài. Thượng khí tông tông chủ biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền nhìn xem thượng khí tông tông chủ, ta muốn giết người, chưa từng có giết không chết qua, hiểu. Không thể không nói, thời khắc này thượng khí tông tông chủ thật choáng váng. Trấn tộc cường giả đều bị miễu sát. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm là người thiếu niên trước mắt này dám giết trấn tộc cường giả. Này làm sao dám? Đây chính là trấn tộc A. Rất nhanh. Thượng khí tông tông chủ theo chấn kinh lại biến thành vui. Bởi vì người trước mắt giết trấn tộc người, trấn tộc nhất định không sẽ bỏ qua. Đây chính là vấn đề mặt mũi. Mà càng là này loại đỉnh cấp thế lực, liền càng quan tâm vấn đề mặt mũi. Diệp Huyền nhìn chằm chằm thượng khí tông tông chủ, ta biết, ngươi ỷ vào là thượng khí tông, ta hiện tại giết trấn tộc, ngươi ở trong lòng khẳng định là cao hứng phi thường. Bởi vì trấn tộc cường giả tất nhiên sẽ tới tìm ta báo thù. Nhưng ta đến nói cho ngươi, tại bọn hắn trước khi đến, ta có thể đem ngươi thượng khí tông đồ sạch sành sanh, ngươi tin không? Thượng khí tông tông chủ nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đây là cái hiểu lầm. Hắn giờ phút này, không thể không phục mềm. Diệp Huyền cười khẽ, còn kéo dài thời gian. Nói xong, hắn quay người rời đi, tại rời đi trong nháy mắt đó. Tay phải hắn đột nhiên mở ra, thanh huyền kiếm trực tiếp bay ra, thanh huyền kiếm tựa như một đạo sấm sét trong nháy mắt tan biến ở trong sân, qua trong giây lát, giữa sân vô số tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng mà lên. Đồ tông. Nhìn thấy một màn này, thượng khí tông tông chủ vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn vội vàng nói, ta cho ngươi biết. Nơi xa, Diệp Huyền khẽ lắc đầu, không vội. Thượng khí tông tông chủ giận dữ hét, truy sát nàng. Ngoại trừ ta thượng khí tông, còn có quy nguyên tông. Trước đây không lâu, nàng chạy trốn tới hoang cổ uyên. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía thượng khí tông tông chủ, tầm mắt bình tĩnh, quy nguyên tông, hoang cổ uyên. Ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng thượng khí tông tông chủ lại cảm giác toàn thân phát lạnh, không dám chần chờ, hắn liền vội vàng gật đầu. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Nhưng mà... thanh huyền kiếm vẫn tại đồ sát. Nhìn thấy một màn này, thượng khí tông tông chủ đầu tiên là ngẩn người, sau đó cả giận nói, ngươi không giữ chữ tín. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua thượng khí tông tông chủ, ngay từ đầu ta nhường ngươi nói, ngươi không nói. Ta không cho ngươi nói về sau, ngươi lại bắt đầu nói. Trách ta. Thượng khí tông tông chủ muốn trách cả mí mắt, đang muốn nói chuyện, một sợi kiếm quang đột nhiên xuyên thủng hắn yết hầu. Làm cho thanh âm hắn hơi ngừng. Thanh huyền kiếm nhanh như sấm sét, giữa sân những thượng khí tông đó cường giả căn bản là không có cách ngăn cản, trong khoảng thời gian ngắn, trong cả sân thượng khí tông hết thảy cường giả đều bị đồ, máu tươi nhuộm đỏ cả vùng. Một bên, thượng khí tông tông chủ trống giận, thế nhưng, Diệp Huyền căn bản không quản hắn. Cuối cùng, thanh huyền kiếm bay về tới Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra. Thanh huyền kiếm vững vàng rơi vào hắn trong lòng bàn tay, thanh huyền kiếm như máu, đẹp đẽ đến cực điểm. Đến tận đây, giữa sân chỉ còn thượng khí tông tông chủ. Diệp Huyền quay người nhìn về phía thượng khí tông tông chủ, người sau oán độc nhìn chằm chằm hắn, Diệp Huyền lại không có bất kỳ cái gì nói nhảm, tịnh chỉ một gọt, Thanh huyền kiếm trực tiếp chui vào Thượng Khí Tông Tông chủ giữa chân mày. Oanh! Thượng Khí Tông Tông chủ linh hồn trong nháy mắt bị hấp thu sạch sành sanh. Diệp Huyền thu hồi thanh huyền kiếm, đang muốn quay người rời đi, mà đúng lúc này, hắn đột nhiên quay người nhìn về phía nơi xa Thượng Khí Tông mặt đất, tại mặt đất kia bên trên, có một thiếu niên đang ở nhìn chằm chằm hắn, thiếu niên ước chừng 15-16 tuổi, giờ phút này hai quả đấm nắm chặt, đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Diệp Huyền quay người rời đi. Thiếu niên đột nhiên nói, ngươi không giết ta, có phải hay không xem thường ta? Diệp Huyền không có dừng bước lại. Hắn tiếp tục hướng phía nơi xa đi đến. Lúc này, thiếu niên đột nhiên nộ chỉ Diệp Huyền, kiếm tu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hẹn, ngươi tạm chờ lấy, ngày sau ta cũng nhất định đồ ngươi cả nhà. Suy. Một sợi kiếm quang đột nhiên xuyên thủng thiếu niên giữa chân mày, thanh âm thiếu niên hơi ngừng. Thiếu niên kinh ngạc nhìn về chân trời, ngươi không phải không giết ta sao? Chân trời, Diệp Huyền cũng không quay đầu lại. Đồ ta cả nhà, quá khó khăn. Giết ngươi, đây là không muốn ngươi khổ cực như vậy, ta là vì ngươi tốt. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, còn có, kiếp sau làm người, tuyệt đối đừng trang bức, đây là vì muốn tốt cho ngươi. Có vài người, không thích hợp trang bức. Nói xong, thanh huyền kiếm kịch liệt trung lên, thiếu niên trực tiếp bị xóa đi. Diệp Huyền tan biến tại sâu trong tinh không. Thanh huyền kiếm hóa thành một đạo kiếm quang đuổi tới. Thiếu niên. Nửa khắc đồng hồ về sau, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện ở trong sân, nam tử trung niên nhìn thoáng qua giữa sân đã bị dẹp yên bên trên khí núi, tầm mắt lạnh lẽo như băng. Một lát sau, nam tử trung niên lạnh lùng nhìn thoáng qua nơi xa chân trời, Đồ Tông. Giết ta trấn tộc người, thật sự là có gan, lão phu ngược lại muốn xem, ngươi là thần thánh phương nào. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tinh không bên trong, Diệp Huyền chân phải đột nhiên giẫm một cái. Oanh! Tinh không trực tiếp sôi trào lên. Lúc này, một lão giả xuất hiện ở trong sân, chính là trước đây không lâu cái kia Thiên Đạo. Thiên Đạo nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt nhiều một tia kiên kỵ. Thượng Khí Tông bị diệt sự tình, hắn đã biết, diệt Thượng Khí Tông không đáng sợ, đáng sợ là dám bỏ qua trấn tộc. Dùng hắn làm Thiên Đạo kinh nghiệm nhiều năm đến xem, trước mắt vị này, không phải mình ngưu bức, liền là cha ngưu bức. Diệp Huyền nhìn xem Thiên Đạo, Hoang Cổ Uyên ở nơi nào? Hoang Cổ Uyên. Nghe vậy, Thiên Đạo ngay cả người, sau đó vội vàng nói, các hạ, này Hoang Cổ Uyên thật không đơn giản, nó là chúng ta đạo vũ trụ đệ nhất cấm địa, cũng là đệ nhất chỗ hung hiểm, chớ nói ngươi, coi như là này trước ba siêu cấp thế lực, đều không dám tùy tiện bước vào. Diệp Huyền nhìn xem Thiên Đạo, ngươi nói cho ta biết địa điểm liền có thể. Thiên Đạo do dự một chút, sau đó nói, hướng bên phải đi, xuyên qua chính cái tinh vực sau liền đến. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Thiên Đạo đột nhiên nói, các hạ xưng hô như thế nào? Diệp Huyền nhưng không có lên tiếng, trực tiếp ngự kiếm tan biến tại tinh không phần cuối. Thiên Đạo nhìn xem tinh không phần cuối, lông mày thật sâu nhíu lại. Cái này đạo vực thiên tài cùng yêu nghiệt, hắn cơ bản đều biết, nhưng hắn chưa từng gặp qua trước mắt cái này. Chẳng lẽ là bên ngoài tới? Nghĩ đến nơi này, Thiên Đạo sửng sốt, ngay sau đó, sắc mặt hắn biến. Thiên Đạo vẻ mặt vô cùng khó coi, chẳng lẽ là cái kia Thái Sơ tộc? Thái Sơ tộc? Cái này kinh khủng tộc, là trước mắt đạo vực địch nhân lớn nhất, đạo vực bây giờ sở dĩ như vậy đoàn kết, cũng là bởi vì Thái Sơ tộc. Cái này tộc, vô cùng đáng sợ. Thiên Đạo yên lặng một lát sau, quay người rời đi. Hắn cảm thấy, vấn đề này không đơn giản, nhất định phải báo cáo. Làm đạo vực đạo môn, bọn hắn tự nhiên là không hy vọng Thái Sơ tộc tiến vào đạo vực, phải biết, Thái Sơ tộc bên kia đạo môn tại Thái Sơ tộc trước mặt, cơ hồ là bị ép không ngẩng đầu được lên. Mà bọn họ nói vực đạo môn, đó là có cực lớn uy vọng. Ba đại siêu cấp thế lực đều phải cho bọn hắn đạo môn mặt mũi. Mà lại, nơi này cũng có bọn họ nói môn lợi ích, có thể nói, bọn họ cùng mấy thế lực lớn tại cái này đạo vực có giống nhau lợi ích. Bọn hắn là một thể. Thái Sơ tộc. Một ngày này, thời tiết cực tốt, Thái Sơ tộc tộc trưởng Thái Sơ Trăng đang ở một chỗ bờ sông câu cá, tại nàng bên cạnh cách đó không xa, đứng nơi đó một tên người áo đen. Thái Sơ Trăng đột nhiên quay đầu nhìn về phía người áo đen, hắn đi đạo vực. Người áo đen gật đầu, đúng. Thái Sơ Trăng yên lặng một lát sau, vẻ mặt dần dần trầm xuống, đi đạo vực làm cái gì? Người áo đen trầm giọng nói, có một nữ tử tại đạo vực xảy ra vấn đề, hắn tiến đến tương trợ. Nghe vậy, Thái Sơ Trăng vẻ mặt đột nhiên trở nên dễ dàng hơn, lập tức trên mặt nổi lên một vệt nụ cười, thật sự là trời cũng giúp ta. Người áo đen sửng sốt, ý gì? Thái Sơ Trăng cười ha ha một tiếng, sau đó nói, truyền lệnh, lập tức triệu tập tộc ta hết thảy cường giả đi tới đạo vực. Người áo đen do dự một chút, sau đó nói, tộc trưởng, này là vì sao? Thái Sơ Trăng nghiêm mặt nói, vì sao? Dĩ nhiên vì cứu Diệp công tử. Ta cùng Diệp công tử có thế là bạn tốt, hắn tại đạo vực gặp khó, ta há có thể khoanh tay đứng nhìn. Lập tức triệu tập tất cả mọi người, đi tới đạo vực. Ta Diệp huynh nếu là chấn kinh, ta Thái Sơ tộc nhất định sang bằng toàn bộ đạo vực. Người áo đen không còn dám hỏi cái gì, ngay lập tức lặng yên lui ra. Lúc này, một thanh âm từ một bên truyền đến, bây giờ liền bắt đầu cược sao. Thái Sơ Trăng quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, đứng nơi đó một tên bạch y lão giả râu tóc bạc trắng, khí chất nho nhã. Thái Sơ Trăng cười nói, Khổng Sư, ngươi không cảm thấy đây là một cái cơ hội rất tốt sao? Khổng Sư yên lặng một lát sau, nói, nhường thiếu niên kia tại đạo vực quấy cái long trời lỡ đất, không tốt hơn. Thái Sơ Trăng hỏi, sau đó thì sao? Khổng Sư nói, chúng ta ngồi thu ngư ông lợi. Thái Sơ Trăng lắc đầu, không thu được. Cái này người nếu là diệt đạo vực những thế lực kia, hắn nhất định tại đạo vực thành lập trật tự, khi đó, chúng ta cũng không còn cách nào tiến vào đạo vũ trụ. Khổng Sư yên lặng một lát sau, nói, có thể nói với ta nói người này thực lực chân chính. Không phải, ta đâm chiêu suy nghĩ có thể sẽ cho ta tộc mang đến tai họa. Thái Sơ Trăng cười nói, hắn thành lập trật tự là bên ngoài trật tự. Nhưng bây giờ còn sống. Khổng Sư đầu tiên là ngẩn người, trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin, một lát sau, hắn khẽ gật đầu, hiểu rõ. Thái Sơ Trăng nói khẽ, lần này, chúng ta có khả năng mượn hắn thế cưỡng ép tiến vào đạo vũ trụ, một khi bắt lại đạo vũ trụ, xấu nhất tình huống, cũng là chúng ta Thái Sơ tộc cùng hắn Quan Huyền Thư Viện cùng tồn tại. Ngay cả như vậy, chúng ta cũng kiếm. Bởi vì hắn sẽ giúp chúng ta ngăn lại đại đạo bút chủ nhân này phần nhân quả. Nói xong, nàng lắc đầu cười một tiếng, hơi có chút bất đắc dĩ, không thể không dựa thế. Khổng Sư trầm giọng nói, nghĩ không ngờ vũ trụ, ta càng để ý tỷ tỷ ngươi. Thái Sơ Tịnh. Nghe vậy, Thái Sơ Trăng nụ cười trên mặt dần dần tan biến, một lát sau, nàng nói khẽ, đối nàng, hiện tại ta, không thể làm gì. Khổng Sư trầm giọng nói, nàng là Thái Sơ thần thể, chỉ cần cho nàng thời gian, nàng nhất định có thể trở thành tiên tổ như vậy nhân vật tuyệt thế, khi đó, nàng có thể dùng sức một mình rung chuyển ta Thái Sơ tộc, không chỉ như thế, lúc kia tộc đúng trọng tâm không chừng có người sẽ duy trì nàng. Thái Sơ Trăng đột nhiên cười nói, thì tính sao? Khổng Sư nhìn về phía Thái Sơ Trăng một mặt tùy ý nói, Khổng Sư, nếu như là tỷ tỷ làm tộc trưởng, ngươi nói. Nàng sẽ làm so ta kém sao? Khổng Sư yên lặng một lát sau, nói, hẳn là sẽ không. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, dĩ nhiên, ngươi làm, cũng tuyệt đối không thể so nàng kém. Thái Sơ Trăng cười ha ha một tiếng, nàng cúi đầu nhìn về phía trước mặt ao cá, khẽ cười nói, ta cùng tỷ tỷ chênh lệch không đến một tuổi, nhưng từ nhỏ lên, phụ thân cùng mẫu thân còn có tộc nhân, trong mắt đều chỉ có tỷ tỷ. Chỉ cần là tỷ tỷ mong muốn, liền không có nàng không có được, mà ta, tất cả mọi người bỏ qua ta. Vì cái gì? Bởi vì tỷ tỷ là Thái Sơ thần thể, trước mắt đã biết đệ nhất thần thể, tất cả mọi người cho rằng nàng có thể mang theo ta Thái Sơ tộc đi về phía huy hoàng. Lúc kia, ta kỳ thật rất hận, dựa vào cái gì bọn hắn như vậy yêu chuộng tỷ tỷ? Dựa vào cái gì bọn hắn cho là ta liền nhất định không được? Dựa vào cái gì? Khổng Sư yên lặng một lát sau, nói khẽ, khó trách ngươi tước đoạt nàng Thái Sơ thần cốt về sau, nhưng lại chưa chính mình dùng. khó trách ngươi làm tộc trưởng về sau, trực tiếp hủy bỏ đãi ngộ đặc biệt, tất cả mọi người đối xử như nhau. Thái Sơ Trăng nhẹ cười cười, sau đó nói, năm đó ta bởi vì trong lòng bất bình, chiếm tỷ tỷ Thái Sơ thần cốt, giết nàng. Bây giờ, nàng trùng sinh trở về, như thật có một ngày nàng giết ta, đó cũng là ta nhân quả báo ứng, ta không oán nàng, cũng không hối hận chính mình đã từng hành động. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, mặc kệ là ta, vẫn là nàng, đều sẽ mang theo Thái Sơ tộc tiếp tục đi tới đích, càng chạy càng tốt. Khổng sư hơi hơi thi lễ, như thật có ngày đó, ta nhất định theo tộc trưởng cùng chết. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Hoang Cổ Uyên. Diệp Huyền đi tới Hoang Cổ Uyên, ở trước mặt hắn, là một cái rộng không thấy đầu to lớn thâm uyên, dưới vực sâu, đen kịt một màu, hắn đứng tại thâm uyên trước, tựa như một con kiến đứng tại một ngụm bồn rì chỗ, lộ ra đến vô cùng nhỏ bé. Trong vực sâu, sương mù lượn lờ. Nhìn trước mắt thâm uyên, Diệp Huyền lông mày hơi nhíu lại. Hắn thần thức mới vừa gia nhập này trong sương mù, liền vô thanh vô tức tan biến. Tần Quang tiến vào nhập phía dưới sao? Đúng lúc này, mười mấy người đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía cái kia mười mấy người, trong đó cầm đầu một lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là người phương nào? Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả trước ngực trái nguyên chữ, sau đó nói, Quy Nguyên Tông. Lão giả vẻ mặt ngạo nghễ, đúng vậy. Diệp Huyền nói, các ngươi truy sát vị cô nương kia có thể là tiến nhập này Hoang Cổ Uyên. Nghe vậy, lão giả vẻ mặt lập tức trở nên băng lãnh, ngươi là ai? Diệp Huyền tay trái ngón cái nhẹ nhàng đỉnh đầu. Ông! Theo một đạo tiếng kiếm treo vang vọng, thanh huyền kiếm đột nhiên chém bay mà ra. Suy! Lão giả còn chưa phản ứng lại, thanh huyền kiếm chính là trực tiếp xuyên thủng hắn giữa chân mày. Lão giả trực tiếp bị mạnh mẽ đóng ở tại chỗ. Giữa sân, hết thảy Quy Nguyên Tông cường giả hóa đá tại chỗ. Lão giả mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền nói, trả lời vấn đề của ta. Lão giả hoảng sợ nói, ngươi là ai, ngươi? Diệp Huyền đột nhiên phất tay áo vung lên. Oanh! Lão giả linh hồn trực tiếp bị thanh huyền kiếm hấp thu. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía một bên chưa tỉnh hồn nam tử trung niên, ngươi vừa đi vừa về đáp. Nghe vậy, nam tử trung niên run giọng nói, vị cô nương kia. Nàng nhảy xuống. Nhảy xuống. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua Hoang Cổ Uyên, không có chút gì do dự, hắn trực tiếp thả người nhảy lên, nhảy xuống, giữa sân, thanh huyền kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại chỗ. Suy. Giữa sân. Hết thảy Quy Nguyên Tông cường giả đầu cùng nhau bay ra ngoài. Ngay sau đó, thanh huyền kiếm hóa thành một đạo kiếm quang bay vào cái kia Hoang Cổ Uyên bên trong. Hoang Cổ Uyên. Diệp Huyền ngự kiếm thẳng tắp rơi xuống, mà này thâm uyên tự như là không nắm chắc một dạng. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, tay trái nắm thanh huyền kiếm, vận sức chờ phát động. Rất nhanh, Diệp Huyền chân mày cau lại, bởi vì tại hắn phía dưới. Hắn thấy được một cái màu vàng kim chữ đạo. Nhìn thấy cái chữ này, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, thanh huyền kiếm kịch liệt rung lên, liền muốn xuất kiếm, nhưng rất nhanh, cái chữ kia dường như cảm ứng được cái gì, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền sửng sốt. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại thâm uyên đấy. Cuối cùng, không biết qua bao lâu, Diệp Huyền cảm giác được hai chân rơi vào mặt đất bên trên, Diệp Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, làm mở hai mắt ra lúc, hắn lông mày lập tức nhíu lại. Hắn giờ phút này, vậy mà tại một mảnh trên thảo nguyên, bốn phía, núi ông lấy núi, liên miên bất tuyệt, đỉnh đầu, trời xanh mây trắng. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn liếc mắt, một lát sau, hắn nói khẽ, địa tâm thế giới. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn lại, cách đó không xa. Nơi đó chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái tiểu lão đầu này thoạt nhìn chỉ có 6-7 tuổi tiểu hài cao, trong tay phải nắm một cây côn sắt, giờ phút này hắn đang lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, ác ý tràn đầy. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, muốn đánh nhau phải không? Nghe vậy, tiểu lão đầu sửng sốt, sau một khắc, hắn nhếch miệng cười một tiếng, đúng. Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Kiếm quang lóe lên. Tiểu lão đầu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tay phải hắn nắm tay bên trong cung sắt hoành ngang. Oanh! Theo một mảnh kiếm quang bộc phát ra, tiểu lão đầu trực tiếp bị chém bay mấy ngàn trượng xa, dọc theo đường, mấy tòa núi lớn ầm ầm vỡ nát. Tiểu lão đầu sau khi dừng lại, trong tay hắn cung sắt ầm ầm phá toái. Nhìn thấy một màn này, tiểu lão đầu sửng sốt, mà lúc này, một thanh kiếm trực tiếp chống đỡ tại hắn giữa chân mày. Diệp Huyền nhìn xem tiểu lão đầu, có một vị cô nương tới nơi đây, nàng bây giờ đang ở nơi nào? Tiểu lão đầu nhếch miệng cười một tiếng, cô nương. Ngươi nói là cái kia lớn lên rất đẹp cô nương sao? Nói xong, hắn bắt đầu cười hắc hắc, chật chật, cô nương kia có thế đẹp. Cái kia dáng người. Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm mãnh liệt mà đối với tiểu lão đầu mặt liền là quét qua. Oanh! Này quét qua, tiểu lão đầu thân thể trực tiếp vỡ vụn. Tiểu lão đầu ngây người. Diệp Huyền nhìn xem tiểu lão đầu, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi hết sức hài hước? Tiểu lão đầu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi có biết hay không đây là nơi nào? Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu, phiền. Nói xong, tay phải hắn đột nhiên mở ra, thanh huyền kiếm trực tiếp bay vào tiểu lão đầu giữa chân mày. Oanh! Thanh huyền kiếm bắt đầu điên cuồng hấp thu tiểu lão đầu linh hồn. Nhìn thấy linh hồn nhanh chóng biến mất, tiểu lão đầu lập tức hoảng hốt, vừa sợ vừa giận, kiếm tu, ngươi dám. Diệp Huyền không để ý tới tiểu lão đầu, trực tiếp hướng phía nơi xa đi đến. Tiểu lão đầu gầm thét, ngươi có biết ta là ai? Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua tiểu lão đầu, lúc này ngươi còn muốn uy hiếp ta, ngươi là ăn phân lớn lên sao? Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, ta là một cao thủ sao? Tiểu lão đầu. Diệp Huyền lắc đầu, ta không có thời gian cùng ngươi nói mò. Nói xong, hắn quay người hướng phía nơi xa đi đến. Tiểu lão đầu vội vàng nói, ta biết nữ tử kia ở nơi nào, ta biết. Nơi xa, Diệp Huyền phất phất tay, ta hiện tại không muốn biết. Tiểu lão đầu biểu lộ cứng đờ, rất nhanh, linh hồn hắn triệt để bị thanh huyền kiếm hấp thu, thanh huyền kiếm trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang bay đến Diệp Huyền trong tay. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên thả người nhảy lên đến chân trời, hắn nhìn xuống phía dưới vô tận sơn mạch, trong mắt lóe lên một vệt lợi khí, sau một khắc, tay phải hắn mở ra, thanh huyền kiếm bay ra. Oanh! Thanh huyền kiếm kịch liệt rung lên, vô số nhân gian kiếm ý bao phủ mà ra. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn xuống phía dưới đại địa, hắn không có ra tay, mà là tại chờ. Rất nhanh, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, lão giả nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là người phương nào? Diệp Huyền đột nhiên tay phải nhẹ nhàng vạch một cái, tần quan chân dung xuất hiện ở trong sân. Diệp Huyền nhìn xem lão giả, nàng có thế ở chỗ này. Lão giả nhìn thoáng qua bức họa kia, nhíu mày, nàng. Thấy thế, Diệp Huyền liền vội hỏi, nàng bây giờ đang ở nơi nào? Lão giả nhìn về phía Diệp Huyền, chết. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt, sau một khắc, hắn hai mắt đột nhiên trở nên đỏ như máu, qua trong giây lát, thanh huyền kiếm trực tiếp thẳng tắp chém xuống, vô số nhân gian kiếm ý bao phủ mà xuống. Bốn phía vô số dãy núi tại thời khắc này trực tiếp sôi trào lên, sau đó từng chút yên diệt. Nhìn thấy một kiếm này, lão giả kia vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn vội vàng nói, không có chết, không có. Kiếm đã mất hạ. Oanh! Lão giả trực tiếp bị một kiếm này oanh đến trên mặt đất, vừa hạ xuống, cả vùng trực tiếp sụp đổ, biến thành một cái sâu không thấy đáy to lớn thâm uyên. Mà lúc này, một sợi kiếm quang đột nhiên bay vào cái kia mảnh vô tận thâm uyên. À! Một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên từ thâm uyên đáy vang vọng mà lên, sau một khắc, thanh huyền kiếm đột nhiên bay lên, thanh huyền kiếm bên trên, cắm một đạo linh hồn. Chính là lão giả kia linh hồn. Thanh huyền kiếm mang theo lão giả linh hồn bay đến Diệp Huyền trước mặt, lão giả hoảng sợ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên cầm một cái chế trụ lão giả linh hồn, gằn giọng nói, ngươi có phải hay không cảm giác mình hết sức hài hước? Lão giả hoảng sợ nói, ngươi là người phương nào? Diệp Huyền tay phải đột nhiên nắm chặt. Oanh! lão giả linh hồn trực tiếp nổ tung ra, hóa thành hư vô. Không. Diệp Huyền quay người, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, lúc này, đại đạo bút đột nhiên nói, hướng bên phải. Diệp Huyền đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở bên phải cuối chân trời. Không bao lâu, Diệp Huyền đi tới trong một vùng núi, mà ở trước mặt hắn cách đó không xa, nơi đó có một tôn cự nhân chậm rãi đi tới, này tôn cự nhân thân cao tựa như một tòa núi lớn, cao tới gần ngàn trượng, hắn mỗi đi một bước, cả vùng đều sẽ kịch liệt rung lên, tựa như địa chấn. Mà tại đây tôn cự nhân trên bờ vai, ngồi một tên 16-17 tuổi tiểu nữ hài trong tay nắm một cây thật dài bím tóc. Diệp Huyền nhìn trước mắt cự nhân, tầm mắt băng lãnh. Cự nhân đột nhiên dừng lại, nó nhìn xuống Diệp Huyền, ở trong mắt nó, Diệp Huyền không thể nghi ngờ như sâu kiến. Tiểu nữ hài đột nhiên bay đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn Diệp Huyền, ngươi nhìn thấy ta, không sợ sao? Diệp Huyền lắc đầu. Tiểu nữ hài khóe miệng hơi nhếch lên, tộc trưởng muốn gặp ngươi. Tộc trưởng. Diệp Huyền mày nhăn lại. Tiểu nữ hài lại nói, ngươi muốn tìm cô nương, cũng tại chúng ta tộc bên trong. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tốt. Tiểu nữ hài trở lại cự nhân trên thân, Diệp Huyền thì ngự kiếm mà lên, xuất hiện tại nhỏ bên cạnh cô gái. Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi là thế giới bên ngoài kiếm tu. Diệp Huyền gật đầu. Tiểu nữ hài cười nói, nghe nói kiếm tu rất mạnh, phải không? Diệp Huyền lần nữa gật đầu. Tiểu nữ hài đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi lớn lên thật đẹp mắt. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía tiểu nữ hài nói, ta là nói thật. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, trên người sát ý cùng lợi khí dần dần tan biến, một lát sau, hắn nói, ngươi xưng hô như thế nào? Tiểu nữ hài cười nói, ta gọi Nam Mang Nhi. Diệp Huyền nói, ta gọi Diệp Huyền. Tiểu nữ hài trừng mắt nhìn, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Diệp Huyền gật đầu, có khả năng. Tiểu nữ hài chân thành nói, các ngươi người bên ngoài đều dáng dấp giống ngươi đẹp mắt như vậy sao? Diệp Huyền yên lặng. Lần thứ nhất gặp được như thế nói chuyện trời đất, hắn nhất thời còn có chút không quá thích ứng. Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, chờ đợi lấy Diệp Huyền trả lời. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, giống ta này loại, tại bên ngoài là rất ít gặp. Tiểu nữ hài khẽ gật đầu, ta cũng cảm thấy là... Thế gian làm sao lại có nhiều như vậy đẹp mắt người đâu? Diệp Huyền nhìn thoáng qua tiểu nữ hài, sau đó nói, ngươi chưa từng đi bên ngoài sao? Tiểu nữ hài thấp giọng thở dài, không thể đi ra ngoài ai? Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Tiểu nữ hài nói, trước kia, ta đám tiền bối cùng đại đạo bút chủ nhân đánh một trận, chúng ta đánh thua. Sau đó liền bị quan ở cái địa phương này, trừ phi đạt được xá lệnh, không phải... Tộc ta vĩnh viễn không thể ra này hoang cổ uyên một bước. Đánh một trận. Diệp Huyền đột nhiên nói, nếu như ngươi muốn đi ra ngoài, ta có khả năng mang ngươi ra ngoài dạo chơi. Tiểu nữ hài nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi dẫn ta ra ngoài. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Tiểu nữ hài chân thành nói, đại đạo bút chủ nhân sẽ đánh ngươi. Diệp Huyền cười nói, không sợ. Tiểu nữ hài suy nghĩ một chút, sau đó nói, thật có khả năng cùng ngươi ra ngoài sao? Diệp Huyền gật đầu, có khả năng. Tiểu nữ hài đột nhiên bay đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó chân thành nói, gia gia của ta nói ngươi rất đặc thù, hắn muốn lợi dụng ngươi, ngươi đợi gặp được hắn lúc, nhất định phải lưu thêm cái tâm nhãn, chớ bị hắn lừa. Biết không? Gia gia của ta hết sức cáo già. Diệp Huyền nhìn xem tiểu nữ hài, không nói lời nào. Gia gia. Không bao lâu, Diệp Huyền cùng Nam Mang Nhi đi tới một tòa cổ thành trước, cái kia tôn cự nhân thì dừng lại ở ngoài thành, không thể không nói, này tôn cự nhân thật sự là rất lớn, tại trước mặt nó, tòa thành kia đều lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Nam Mang Nhi mang theo Diệp Huyền rơi ở trước cửa thành, hai người hướng phía trong cửa thành đi đến. Ở cửa thành, đứng đấy hai tôn cự thạch người thủ vệ. Nhìn thấy Nam Mang Nhi, hai tên thủ vệ vội vàng hơi hơi thi lễ. Tiến vào trong thành về sau, Diệp Huyền phát hiện, nội thành rất là quạnh quẽ, trên đường phố cơ bản không có người nào. Diệp Huyền nhìn về phía Nam Mang Nhi, là người nào ít như vậy? Nam Man Nhi cười nói, bọn hắn đi Hoang Cổ Sơn Mạch đi săn đi. Bên kia có Hoang Cổ Đại Yêu. Hoang Cổ Đại Yêu. Nam Man Nhi lại nói, Hoang Cổ Đại Yêu, năm đó cũng là phản kháng đại đạo bút chủ nhân, bởi vậy bị nhốt ở nơi này. Diệp Huyền nói, ngươi hận đại đạo bút chủ nhân sao? Nam Man Nhi trừng mắt nhìn, không hận. Diệp Huyền không hiểu, vì cái gì? Nam Man Nhi cười nói, hắn vốn có thể diệt chúng ta, nhưng hắn không có. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện, Nam Man Nhi tiếp tục nói, tại sao phải hận đâu? Lại hận, ta cũng đánh không lại hắn, cho nên, ta không hận hắn, mặc dù bị giam tại đây bên trong, nhưng so sánh một số người khác, ta cảm thấy ta đã rất khá. Ít nhất, ta hiện tại còn sống. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Nam Man Nhi, trong lòng chấn kinh. Nha đầu này tâm cảnh, có chút vô địch. Nam Man Nhi tiếp tục nói, có thấy gia gia của ta không bỏ xuống được a? Hắn cả một đời đều muốn mang lấy tộc nhân ra ngoài, mong muốn tái hiện năm đó rực rỡ. Nói xong, nàng thấp giọng thở dài, năm đó tiên tổ bọn hắn mạnh như vậy, đều đánh không lại đại đạo bút chủ nhân, hiện tại, chúng ta làm sao có thể đánh thắng được người ta đâu. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, nếu như ngươi là tộc trưởng, ngươi sẽ làm thế nào? Nam Man Nhi đề phòng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nhỏ giọng nói, nếu như ta là tộc trưởng, liền phát triển khiêm tốn, sau đó hướng đại đạo bút chủ nhân nhận lầm, một bên phát triển. Bởi vì liền trước mắt mà nói, tộc ta tại làm sao phát triển, đều tuyệt đối đánh không lại đại đạo bút chủ nhân. Loại tình huống này, chúng ta còn mang theo báo thù chi tâm, rất có thể sẽ cho ta tộc mang đến diệt tộc oai. Thất bại không đáng sợ, đáng sợ là thất bại về sau, không thể bày ngay ngắn tâm tình của mình, gia gia của ta hiện tại tâm thái chính là, hắn cho là ta tộc tương lai nhất định có thể đánh ngã đại đạo bút chủ nhân. Nói xong, nàng lắc đầu thở dài, đời trước cừu hận, không thể nào quên. Quên cừu hận, đó là đối các vị tổ tiên không tôn trọng. Thế nhưng, cá nhân ta cho rằng, tại tộc ta chưa từng xuất hiện đánh thắng được đại đạo bút chủ nhân người trước đó, chúng ta hẳn là phải khiêm tốn một điểm, muốn bày ngay ngắn chính mình, không phải, cừu hận này, chỉ có thể cho ta tộc mang đến ngập đầu nguy hiểm. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ngươi nói rất đúng. Nam Man Nhi cười nói, có thế cừu hận sẽ cho người đánh mất lý trí. Tỷ như, gia gia muốn lợi dụng ngươi, ta cảm thấy cái này là sai lầm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Nam Man Nhi, cười nói, vì cái gì? Nam Man Nhi nói, thứ nhất, ngươi thoạt nhìn không phải loại kia đồ đần, ngươi không có khả năng bị gia gia lợi dụng, mà lại, gia gia có tính toán chi tâm, này sẽ để cho được ngươi đối với hắn còn có tộc ta phản cảm, một khi ngươi đối với tộc ta có lòng không ưa, như vậy, đại gia liền không khả năng trở thành bằng hữu, thậm chí còn có thể trở thành kẻ địch. Trọng yếu nhất chính là, gia gia ngay từ đầu liền không có nhìn thẳng vào ngươi, hắn từ vừa mới bắt đầu liền là cao cao tại thượng, bởi vì hắn là biết cảnh, mà ngươi là trật tự cảnh, hắn đối mặt với ngươi lúc, sẽ có một loại trên tâm lý cảm giác ưu việt, cảm giác ưu việt này khẳng định sẽ mang cho ngươi tới hết sức ấn tượng xấu, có cảm giác ưu việt này, giữa các ngươi liền không khả năng nói ra cái kết quả gì tới. Diệp Huyền yên lặng. Nam Man Nhi tiếp tục nói, cho nên... Tiếp xuống ngươi nhìn thấy ta gia gia, giữa các ngươi, khẳng định hội đàm sụp đổ. Diệp Huyền cười nói, ta tới đây, là vì tìm Tần Quan cô nương. Nam Man Nhi nói, cô nương kia không ở trong tộc. Diệp Huyền sửng sốt. Nam Man Nhi nhìn về phía Diệp Huyền, cô nương kia đi Hoang Cổ Sơn Mạch. Diệp Huyền dừng bước lại. Nam Man Nhi tiếp tục nói, thế nhưng, ngươi muốn đi Hoang Cổ Sơn Mạch. Liền nhất định phải tộc ta trợ giúp, bởi vì thông hướng Hoang Cổ Sơn Mạch đường tắt duy nhất, chính là ta Nam Man tộc tổ từ chỗ. Nói xong, nàng nhếch miệng cười một tiếng, cái này là gia gia cùng ngươi vốn để đàm phán. Hắn sẽ hù dọa ngươi, nói cô nương kia hiện tại rất nguy hiểm, nếu như không nhanh đi, nàng khả năng gặp nguy hiểm, sau đó nhường ngươi đáp ứng điều kiện của hắn, điều kiện gì đâu. Liền là nhường ngươi giúp ta tộc phá nơi này phong ấn. Diệp Huyền trầm giọng nói, hắn làm sao biết ta có thể phá nơi này phong ấn? Nam Man Nhi nói, bởi vì ngươi có thể đi vào nơi này, dưới tình huống bình thường người là không đến được nơi này. ngươi cùng cô nương kia có thể tiến đến, chứng minh, các ngươi cũng có thể ra ngoài. Hắn tìm cô nương kia nói qua, bất quá, hắn không thành công, bởi vì cô nương kia chính mình có thể tiến đến, cũng là dựa vào lén qua mới xuống tới, mà ngươi khác biệt, ngươi là quang minh chính đại xuống tới, ngươi có khả năng mang theo chúng ta ra ngoài. Đơn giản tới nói chính là, nếu như chúng ta lén qua ra ngoài, sẽ có nguy hiểm rất lớn, bởi vì thiên đạo nhất định không cho chúng ta muốn đi ra ngoài, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là quang minh chính đại ra ngoài. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi có thể quang minh chính đại mang theo chúng ta ra ngoài, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, hẳn là có thể. Nam Man Nhi cười nói, gia gia mục đích đúng là muốn ngươi mang theo chúng ta quang minh chính đại ra ngoài. Hắn sẽ có hai lựa chọn, thứ nhất, cùng ngươi đàm, dùng cô nương kia uy hiếp ngươi, thứ hai, hắn dùng vũ lực uy hiếp ngươi. Diệp Huyền nhìn về phía Nam Man Nhi, nhiều hứng thú, nếu như hắn làm như vậy, ta nên làm cái gì? Nam Man Nhi suy nghĩ một chút, sau đó nói, không phải ngươi nên làm cái gì, mà là hắn nếu như làm như vậy. Như vậy, ta Nam Man tộc liền sẽ cùng ngươi kết ác. Lúc kia, có lẽ không cần chờ đại đạo bút chủ nhân động thủ, tộc ta liền sẽ có tai họa ngập đầu. Diệp Huyền nhìn xem Nam Man Nhi, ngươi vì sao lại cho là ta sẽ uy hiếp được ngươi Nam Man tộc? Phải biết, ta mặc kệ mới trật tự cảnh. Nam Man Nhi cười nói, chính là bởi vì ngươi mới trật tự cảnh, cho nên mới đáng sợ. Ngươi tu chính là bên ngoài trật tự, nhưng ngươi lại có thể bỏ qua đại đạo bút chủ nhân phong ấn lại, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa ngươi căn bản không sợ đại đạo bút chủ nhân. Năm đó tộc ta sở dĩ kém chút bị diệt tộc, cũng là bởi vì ta tiên tổ mong muốn tu bên ngoài trật tự, thế là, cho ta tộc mang đến tai họa ngập đầu. Mà ngươi bây giờ là bên ngoài trật tự, nhưng lại thật tốt sống sót, này đã có thể nói rõ rất nhiều chuyện. Diệp Huyền yên lặng. Nam Man Nhi tiếp tục nói, gia gia cửu cư cao vị, hắn cực bớt tiếp xúc bên ngoài, bởi vậy, hắn có loại kia cao cao tại thượng tâm tính, hắn thấy, hắn cùng một cảnh giới thấp người đàm phán, đó là cho người này mặt mũi. Tăng thêm gia gia tại trong tộc nói một không hai, không ai dám nghịch hắn, bởi vậy, ngươi cùng gặp mặt hắn, nhất định không có kết quả tốt. Nói xong, nàng đột nhiên dừng bước. Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt, ở trước mặt hắn cách đó không xa, là một gian đại điện, phía trên cung điện, có hai cái chữ to, tổ từ. Nam Man Nhi cười nói, cho nên, ta liền không dẫn ngươi đi gặp hắn. Ngươi tiến vào tổ từ bên trong có truyền tống trận, có thể trực tiếp đến hoang cổ sơn mạch. Diệp Huyền nhìn về phía Nam Man Nhi, ngươi lại nhận trừng phạt sao? Nam Man Nhi trừng mắt nhìn, sẽ không? Diệp Huyền nhíu mày. Nam Man Nhi cười nói, thật sẽ không? Ta hiện tại là Nam Man tộc yêu nghiệt nhất người, tương lai Nam Man tộc chính là ta làm tộc trưởng, cho nên, gia gia hắn coi như sinh khí, hắn cũng không thể làm gì ta. Diệp Huyền yên lặng. Nam Man Nhi tiếp tục nói, hoang cổ sơn mạch mạnh nhất là cái kia hoang cổ yêu vương, cái này người thực lực đã tới bán bộ thiên biết cảnh. Ngươi như gặp được nó, có thế phải cẩn thận chút. Ngươi muốn tìm cô nương kia, nàng lần này đi hoang cổ sơn mạch, là vì tìm năm đó hoang cổ yêu thần lưu lại truyền thừa, hoang cổ yêu tộc là sẽ không để cho nàng đạt được cái kia truyền thừa, cho nên, nàng có thể sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu được. Nói xong, hắn hướng phía cái kia tổ từ đi đến. Nam Man Nhi đột nhiên nói, nếu là không địch lại, thối lui hồi trở lại nơi đây, có ta tộc tại, hoang cổ yêu tộc không dám bước vào nơi này. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua Nam Man Nhi, cười nói, tạ ơn. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, trước đó ta đáp ứng ngươi, hữu hiệu như cũ. Chờ ta tìm tới bằng hữu của ta, ta sẽ tìm đến ngươi. Nói xong, hắn đi vào tổ từ bên trong. Tại chỗ, Nam Man Nhi mỉm cười, không nói lời nào. Rất nhanh, tổ từ bên trong trận pháp đột nhiên khởi động, rất nhanh, Diệp Huyền tan biến tại cái kia tổ từ bên trong. Diệp Huyền vừa biến mất, một lão giả liền là xuất hiện ở Nam Man Nhi bên cạnh. Lão giả nhìn thoáng qua cái kia tổ từ, sau đó nhìn về phía Nam Man Nhi cười nói, gia gia. Lão giả yên lặng một lát sau, nói, ngươi cứ như vậy không tin gia gia sao? Nam Man Nhi nói khẽ, sự tình khác, đều có thể tùy theo gia gia, nhưng chuyện này không được. Bởi vì nếu là chuyện này dựa theo gia gia phương thức đến, sẽ cho tộc ta mang đến tai họa ngập đầu. Lão giả nhìn chằm chằm Nam Man Nhi, tai họa ngập đầu. Ngươi cho rằng gia gia sẽ cho Nam Man tộc mang đến tai họa ngập đầu. Nam Man Nhi gật đầu, đúng. Lão giả bật cười một tiếng, nhà đầu, ngươi không cảm thấy lời của ngươi rất buồn cười đúng không? Nam Man Nhi nhìn phía xa tổ từ, gia gia, tộc ta phát triển đến nay mới chậm rãi khôi phục nguyên khí, nếu là một cái sơ sẩy, thật sẽ có tai họa ngập đầu. Lão giả âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có biết, hắn có thể tiến đến, mà lại là quang minh chính đại tiến đến, hẳn là có cái gì thần thông chi thuật. Nam Man Nhi nhìn về phía lão giả, không phải cái gì thần thông chi thuật, hắn là quang minh chính đại xuống tới, hơn nữa, còn là bên ngoài trật tự, loại người này, hoặc là liền là tự thân vô cùng nghịch thiên, hoặc là liền là người trong nhà vô cùng nghịch thiên. Mặc kệ là cái nào, này đều không phải là tộc ta có thể trêu chọc. Lão giả còn muốn nói điều gì, Nam Man Nhi đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, gia gia, ngươi nên về hưu. Nghe vậy, lão giả đầu tiên là ngẩn người, sau một khắc, hắn đột nhiên giận dữ, nha đầu, ngươi. Nam Man Nhi tay phải đột nhiên mở ra, sau đó đột nhiên hướng xuống đè ép. Oanh! Một luồng áp lực vô hình trực tiếp bao phủ lại lão giả, mạnh mẽ uy áp trực tiếp đem lão giả ép không thở nổi. Lão giả hoảng sợ nhìn xem Nam Man Nhi, thiên tri cảnh. Ngươi vậy mà đã đi đến thiên tri cảnh. Nam Man Nhi khẽ gật đầu, sau đó thu hồi tay phải, lão giả lập tức như phụ thả nặng, toàn thân buông lỏng. Nam Man Nhi thần sắc bình tĩnh nói, gia gia, ta vốn định dùng tôn nữ thân phận nói chuyện với ngươi, nhưng rõ ràng nói không thông. Đã như vậy, ta cũng chỉ có thể dùng thực lực tới nói chuyện với ngươi. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua lão giả, hiện tại lên, ta là gia gia ngươi, ta không phải, hiện tại lên, ta tiếp quản Nam Man tộc. Lão giả. Nam Man Nhi lại nói, tộc ta tam tri cảnh cường giả, đều đuổi chỗ này. Thanh âm như sấm, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Nam Man tộc, rất nhanh, hơn 10 đạo mạnh mẽ khí tức từ thành bên trong phóng lên tận trời, sau đó hướng phía tổ từ chạy đến. Lão giả nhìn thoáng qua Nam Man Nhi, ngươi muốn làm cái gì? Nam Man Nhi nhìn về phía cái kia tổ từ, nói khẽ, chờ đã, chờ hắn cùng hoang cổ yêu tộc phát sinh xung đột. Lão giả hỏi, sau đó thì sao? Nam Man Nhi lãnh đạm nói, đương nhiên là cả tộc cường giả ra hết, toàn lực tương trợ Diệp công tử. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Nam Man Nhi, không hiểu. Nam Man Nhi thấp giọng thở dài, giải thích nói, gia gia, chúng ta là đánh không lại đại đạo bút chủ nhân, dù cho tôn nữ của ngươi ta siêu việt tiên tổ, cũng là đánh không lại, chúng ta chỉ có thể dựa thế. Vị này Diệp công tử, là một cái ăn mềm không ăn cứng người, đây là hắn xương sườn mềm, chúng ta cùng hắn vì thiện, nhất định có thể đến thiện quả, nếu là hắn gặp khó, tộc ta tương trợ, dùng hắn tính cách, tương lai nhất định dìu ta Nam Man tộc một tay, chỉ cần một tay, ta Nam Man tộc liền có thể thoát khốn. Nói xong, nàng lắc đầu thở dài, ta tiên tổ năm đó bọn hắn, liền là rất bảo thủ mục nát. Ở cái thế giới này trộn lẫn, vĩnh viễn phải hiểu một cái đạo lý. Cái kia chính là, đánh không lại, ta liền gia nhập. Ai mạnh, ta liền với ai trộn lẫn. Vừa. Bọn hắn là vừa. Thế nhưng, mẹ nhà hắn, khổ toàn chúng ta hậu đại thụ. Nào có như thế hố con cháu.